Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Đệ thập nhị thành, ma môn người nguyên lai đi chỗ đó. A, đáng thương tiểu hài. Trần Trầm thở dài một hơi, tâm tình có chút phức tạp. Hồi tưởng lại tại ma môn tranh vanh tuế nguyệt, hắn tự hỏi đối ma môn vẫn còn có chút tình cảm. Nếu như ma môn thật gặp phải khó khăn, hắn khả năng giúp đỡ lời nói khẳng định sẽ giúp, không lại để ý rất nhiều. Trần Trầm mang theo không ít thứ hướng đệ thập lục thành bay đi. Còn chưa tới thành trì trên không, hắn đã thấy không ít người tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ hắn vừa dứt đến trong thành trì, một đám người lập tức liền xông tới. Trên mặt tất cả đều tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Cái này Lăng Đầu Thanh cũng không biết làm gì, đi lâu như vậy mới trở về, đem bọn hắn thế nhưng là một hồi đợi thật lâu. Trần Trầm, người biết tăng lên kết đan kỳ tu vi đan dược cần bao nhiêu linh thạch sao? Có thể tăng lên nguyên anh kỳ pháp bảo phẩm chất linh kim gặp qua sao? Cứ điểm cái kia người nhiều không nhiều, có hay không có một chút đặc thù, đặc biệt khắc yêu bảo vật bán a? Nhìn xem từng cái lão hồ ly khuôn mặt tươi cười, Trần Trầm cũng nở nụ cười. Mọi người yên tâm, bên trong ta xoay một vòng, nên hỏi đều hỏi. Mọi người nghe nói như thế nụ cười càng rực rỡ, không nghĩ tới thật là có loại này quên mình vì người người tốt. Thế mà Trần Trầm phía dưới một câu cũng là để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Không chỉ hỏi, ta còn mua một chút hàng mẫu trở về. Mọi người nhìn xem, đây chính là kết đan kỳ tăng cao tu vi đan dược. Giá bán 3.000 trung phẩm linh thạch, cái này thì là tăng lên nguyên anh tu vi đan dược. 6.000 trung phẩm linh thạch, cũng không lâu lắm, Trần Trầm trải một bàn, mọi người nụ cười dần dần cứng ngắc. Trần Trầm thì là nghiêm mặt nói, mọi người nhìn xem có thể, bất quá chỉ có thể xem không thể sờ. Tuy là không đáng vài cái linh thạch, nhưng ta người này có chút bệnh thích sạch sẽ, còn mời mọi người lý giải. Khoe khoang, Trần Trụi khoe khoang, một đám người trong lòng giận mắng. Bọn hắn đụng tới đụng đi mới có thể mua trong đó đồng dạng. Thế nhưng là cái này Thiên Vân Tông Thánh Tử ngược lại tốt, trực tiếp mua một bàn, còn để bọn hắn liền nhìn nhiều như vậy lấy. Ngươi nói ngươi một kết đan cảnh tu sĩ mua tăng lên nguyên anh tu vi đan dược làm gì? Khoe quả gặp qua, chưa thấy qua như thế phô trương lãng phí. Nếu không phải cái kia Hạo Nhiên Kiếm Tông thượng sứ nói qua nghiêm cấm nội đấu, bọn hắn nói không chừng phải nghĩ một chút biện pháp đem tiểu tử này cho đoạt. Sư phụ, mai này tăng lên nguyên anh tu vi đan dược đưa cho ngài, không đáng bao nhiêu linh thạch, cũng là đồ đệ tấm lòng thành, còn mời sư phụ vui vẻ nhận. Trần Trầm lại bổ sung, những người khác trong lòng ước ao ghen tị, lại chỉ có thể nhìn chảy một hồi nước miếng, tiếp đó hậm hực đi góc tường chắp vá lung tung đi. Trên thực tế, tại bên trong cứ điểm, yêu thú nội đan giá bán cực cao, nhất là đến kết đan cấp độ này, càng lên cao giá trị càng cao. Dùng nội đan đi hối đoái đan dược và đủ loại vật tư là nhất có lời. Đây cũng là biến tướng cổ vũ một đám tu sĩ đi chém giết yêu tộc. Dù sao trên chiến trường, tất cả chiến lợi phẩm đều không cần nộp lên, ai giết yêu thú chính là ai. Đêm nay, Trần Trầm ngay tại giám sát tiểu vô ưu tiên cung bên trong lão hắc tạo phòng ở. Lúc này một cái mang theo mùi thơm đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Tiền tuyến phát sinh đại chiến, lượng lớn yêu tộc sắp xung kích trường thành phòng tuyến. Người Tấn Quốc nhất mạch mới vừa gặp nội chiến, thực lực chưa tới, ghi nhớ kỹ chuẩn bị thêm một chút, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Trần Trầm lộ ra cái nụ cười, tiếp đó 10 điểm cao lãnh trả lời một câu: đa tả. Sau một lát, cái kia chuyên môn dùng để tiếp thu tiền tuyến tình báo cùng mệnh lệnh đưa tin lệnh bài cũng phát sáng lên. Yêu tộc sắp xung kích trường thành phòng tuyến, các bộ chuẩn bị sẵn sàng, cần phải giữ vững. So với phía trên cái kia đoạn lời nói, câu này càng ngắn gọn, cũng thiếu chút ân tình ý vị. Nhận được mệnh lệnh này phía sau, đệ thập lục thành rất nhanh sáng lên ánh đèn. Thành trì phía sau đại doanh cũng bắt đầu táo động. Bất quá 1-2 phút thời gian, hơn ngàn thân mặc áo giáp cấp thấp tu sĩ liền tập kết hoàn tất. Leo lên tường thành, trong đêm tối, đệ thập lục thành ở ngoài chướng khí đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Đem nguyên vốn cũng không là rất sáng trăng sáng hoàn toàn che đậy. Trong bóng tối cái kia vài đôi xanh biếc con mắt cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn xem một đám hiếu kỳ mà lại chờ mong đại tấn tu sĩ, Trần trầm cao giọng nhắc nhở, các vị, ta đại tấn mới vừa gặp nội chiến, cùng phụ cận mấy thành so sánh, chúng ta đệ thập lục thành thực lực yếu nhất, đợi một chút nếu là xảy ra chiến đấu, ghi nhớ kỹ không thối lui phía sau một tơ một hào. Yêu ực ở giữa đồng dạng có thể lẫn nhau truyền bá tin tức, như một thành lui lại, địa phương khác yêu tộc liền sẽ chen chúc mà tới. Đến thời điểm hạ tràng thế nào, không cần ta nhiều lời. Mọi người nghe đến đây thần sắc tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Có vài cái kết đan tu sĩ vội vàng lấy ra ngoại giáp bọc tại trên mình. Chính mình những người này so ra kém những thành trì khác, điểm ấy bọn hắn vẫn là có so cân nhắc. Trên thực tế không nói thành khác, liền là so ma môn, chính mình đám người này thực lực đều muốn chênh lệch một đoạn dài. Ma môn có thể đã tới 9 vị nguyên anh, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đều là nguyên anh trung kỳ. Trái lại đại tấn tu sĩ, chỉ có 6 vị nguyên anh, 4 vị mới vừa bước vào nguyên anh không lâu. Thấy mọi người đem chính mình lời nói nghe lọt được, Trần trầm trong lòng khẽ buông lỏng, bất quá thần tình lại vẫn ngưng trọng như cũ. Đệ thập lục thành, thực lực thật là quá yếu, e rằng đều không kịp những thành trì khác một nửa, nhưng thượng tầng căn bản sẽ không bận tâm điểm này, cũng không rảnh bận tâm, bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là giữ vững phòng tuyến. Chướng khí càng lúc càng nồng nặc, từng đợt yêu phong trùng kích tường thành, đúng lúc này, xa xôi chân trời xuất hiện mấy trăm đạo lưu quang. Hướng phía tường thành bay thẳng mà tới, đại địa cũng bắt đầu hơi hơi rung động, phảng phất có cái gì thiên quân vạn mã. Nhìn thấy một màn này, Trần trầm con người bỗng nhiên co vào, hồi tưởng lại cái kia kim giáp tướng quân sử dụng cá lọt lưới, cái từ này. Hắn tức giận tới mức muốn mắng mẻ, cái này cũng gọi cá lọt lưới, cái này cần là nhiều võng thưa a. Cá mập cá voi đều để lọt đi vào. Cái này đánh cái rắm. Trần trầm miệng phun hương thơm. Thế mà lúc này trường thành một đường đột nhiên vang lên dày nặng kèn lệnh âm thanh. Ngay sau đó trùng điệp bát ngát tường thành bỗng nhiên sáng lên trận pháp quang mang. Không đợi Trần trầm phản ứng lại, một đạo mỏng manh linh lực bình phong liền xuất hiện tại thành tường trên không. Cái này linh lực bình phong cường độ thua xa trong tông môn hộ tông đại trận, lại đủ để ngăn cản bất luận cái gì nguyên anh yêu tộc mấy hơi thời gian. Lợi hại hơn là bình phong này to lớn vô cùng, mênh mông, cùng trường thành hoàn mỹ tiếp nối, tựa như một đạo thẳng góc màn trời đứng sừng sững ở đạo thứ hai phòng tuyến bên trên. Nhìn xem cái này chiếu sáng nửa phiên thế giới linh lực quang mang, Trần trầm chấn động không hiểu, trong lòng cũng lần đầu tiên cảm nhận được một bộ tộc lực lượng khổng lồ. Bực này trận pháp, trùng điệp chí ít mấy ngàn dặm, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch đều là một con số khủng bố. E rằng lấy hắn thân ra đều treo trống không được bao lâu. Tiền bối, các người phụ trách trên bầu trời những cái kia cao giai yêu tộc. Chúng ta phụ trách quét sạch mặt đất đê giai yêu tộc. Cái kia kim giáp tướng quân lúc này đi tới Tiêu Vô Ưu bên cạnh, trầm giọng nói ra, tiếp lấy cũng mặc kệ Đại Tấn chúng tu ngăn cản không chống đỡ được. Liền mang theo 1000 cấp thấp tu sĩ nhảy xuống tường thành bày trận. Này 1000 tu sĩ, 5 người một tổ, một tên trúc cơ mang theo 4 tên luyện khí, hợp thành một cỡ nhỏ trận pháp. Tiếp đó 200 tiểu tổ lại hợp thành một cỡ lớn trận pháp. Như là không thể phá vỡ thành lũy đồng dạng đứng ở dưới tường thành. Mắt nhìn cách đó không xa chướng khí bắt đầu kích động. Đại địa chấn chiến âm thanh càng ngày càng vang dội. Kim giáp tướng quân đột nhiên huy động trường thương, chỉ hướng phía trước, chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt lời, lấy ngàn mà tính đê giai yêu thú theo kích động chướng khí bên trong triển lộ ra thân hình. Tại trận pháp quang mang chiếu rọi xuống, cái này chút to to nhỏ nhỏ yêu thú hiện ra dữ tợn vô cùng. Màu đỏ tươi trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo sát ý. Đối mặt hơn ngàn cấp thấp tu sĩ, những cái này yêu thú căn bản không có tí ti do dự. Liền vọt vào trong trận. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời một đảo vô cùng to lớn hỏa cầu như là mặt trời nhỏ. Hướng phía đệ thập lục thành phương hướng oanh đến. Tại hỏa cầu này quang mang chiếu rọi xuống. Cho dù là mấy cái nguyên anh tu sĩ, sắc mặt đều hiện ra hơi hơi trắng bệch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?